Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, Ôn Khanh nộ liếc nhìn cậu ta. Không nói gì, chỉ chăm chăm tự mình uống rượu. Tôi nói với ông này, loại phụ nữ này đã có lần đầu tiên, thì sẽ có lần thứ hai. Có lần thứ hai, thì sẽ có lần thứ ba. Có lần thứ ba, thì sẽ có lần thứ N. Giờ tôi đã thấy cặp sừng trên đầu ông phát sáng rồi. Ha ha ha, Dạ Bân vừa nói vừa sờ đầu Quan Triều Viễn. Cút, Quan Triều Viễn hung dữ trừng mắt nhìn Dạ Bân. Trầm mặc một lúc rồi nói. Tôi lấy ảnh của cô ấy đe dọa. Cô ấy cũng không đồng ý lên giường với tôi. Lại thêm việc tôi cứu cô ấy. Cân nhắc hai yếu tố đó. Cân nhắc hai yếu tố cái mẹ gì? Ông đó tiếp xúc với phụ nữ quá ít. Phụ nữ á, ngoài miệng nói là không cần. Nhưng cơ thể lại rất thành thật. Đừng nghe lời ngoài miệng của bọn họ. Phải nghe lời thật lòng. Quan Triều Viễn có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Nói thật lòng. Hôm nay, khi Tô Lam từ chối anh, trong lòng anh rất vui. Vốn nghĩ muốn công khai thân phận với cô. Nhưng nghe Dạ Bân nói vậy, anh cảm thấy cũng không phải không có lý. Quan Triều Viễn bỗng quay đầu lại. Vậy ông nói xem, cô ấy trẻ như vậy, vì sao muốn sinh con chứ? Ai mà biết, cô vợ này của ông quả là rất kỳ lạ. Dạ Bân sờ sờ cái cằm không có cọng râu nào của mình. Có điều, có lẽ bản thân muốn đi vụng trộm, vì thế tìm cái cớ mà thôi. Quan Triều Viễn hơi híp mắt lại. Cái này cũng không đúng. Tôi quả tị không nghĩ ra. Giờ làm gì có cô gái trẻ nào muốn sinh con chứ? Đừng nói mấy cô gái trẻ. Đến phụ nữ hơn 30 đã có sự nghiệp rồi. Cũng không muốn kết hôn sinh con. Quan Triều Viễn gật đầu. Xem ra, tôi còn cần phải thăm dò cô ấy thêm chút nữa. Dạ Bân vỗ vai Quan Triều Viễn. Được rồi. Đừng nghĩ về cô vợ xui xẻo của ông nữa. Hôm nay nhìn chúng cô nào rồi. Tôi giúp ông ôm về. Ông cũng coi như đã khai bao rồi. Hôm nay sẽ khiến ông cực kỳ thoải mái. Quan Triều Viễn chán ghét hất tay Dạ Bân ra. Tôi về đây. Này, ông đừng đi mài đã khai bao rồi. Còn giả vờ trong sạch cái gì chứ? Quan Triều Viễn không nói gì. Sải bước rời khỏi quán bar. Không biết làm sao, phụ nữ ở đây đều trang điểm xinh đẹp, khoe ngực lộ lưng, nhưng anh cảm thấy chán ghét từ tận đáy lòng, vì sắp phải tham gia đoàn phim. Mặc dù nhân vật nữ thứ phụ của cô không có nhiều đất diễn. Thế nhưng, đi cũng phải mất một tháng. Cô bắt buộc phải sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho Tô Kiêm Mặc trước khi đi. Còn phải làm xong luận văn tốt nghiệp của mình nữa. Tuần này dường như là tuần mà Tô Lam bận nhất. Nói thật lòng, lần trước chia tay A Khanh, trong lòng Tô Lam cũng hơi thấp thỏm. Nhỡ người đàn ông này tức giận, công khai ảnh của cô thì sao? Vậy không phải cô thảm rồi sao? Thế nhưng, đã qua vài ngày rồi vẫn bình yên vô sự. Cô cũng yên tâm, viết xong luận văn, cũng sắp xếp ổn thỏa cho Tô Kiêm Mặc. Cuối cùng Tô Lam cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai chính là ngày tham gia đoàn phim. Tối nay cô cần sắp xếp đồ đạc. Vừa vào nhà, Triệu Ni Ni liền chạy tới. Sao giờ cô mới về? Hôm nay ông chủ về nhà. Cô mau đi chuẩn bị đi. Tô Lam hơi ngây người. Vẫn chưa quen với ngày tháng bản thân có chồng. Mấy ngày nay bận viết luận văn và chuyện tham gia đoàn phim. Cô lại quên sạch chuyện chồng của mình. Còn ngây người ra đó làm gì? Con không mau lên tầng tắm rửa sạch sẽ đi. Triệu Ni Ni thúc giục. Cách Trương,